phương Nam tôi thân yêu. Sáng lúa vàng vàng trong ánh nắng chiều, vang tiếng chạy khắp chốn Cô Liêu. Đây